về già không có thói quen điều tra nguồn gốc của những tổ chức nhỏ. Lý Tâm dừng xe, mắt dõi theo hai hàng người, mặc đồ đen từ đầu đến chân, đứng chờ ở đó từ trước, mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm. Đây vốn là cửa ra vào của một khách sạn sang trọng, nhưng lúc này Lý Tâm có cảm giác nó giống như một con quái vật đang há mõm cho nuốt người. Quái miệng cô bất giác sụt sật. Xuống xe. Cô quên là lão đại rồi sao? Thấy Lý Tâm vẫn ngồi im trước tay lái, Hồng Ưng lên tiếng nhắc nhở. Hôm qua tề mặt mới nói cho cô phải luôn trong tầm mắt của hắn. Lý Tâm chỉ thầm một câu rồi mở cửa bước xuống xe. Cô vẫn chưa muốn chết đâu. Lý Tâm đứng ngay phía sau tề mặt, giữa hai hàng người uy nghiêm. Cô đột nhiên cảm thấy đôi chân mềm nhũn. Vụ nổ súng trên phố Ban Ngãi đến quá nhanh, nên đến mức cô không kịp sợ hãi. Tuy cô rất bạo gan, nhưng không có nghĩa cô có thể giữ bình tĩnh giữa những làn đạn. Nếu cô không lái xe nhanh, mạng sống bị bỏ rơi lại chỗ đó cũng không biết chừng. Không nhớ đến thì thôi, vừa nhớ đến hai chân cô liền run lẩy bẩy. Thời buổi ngày còn xuất hiện cả màn mưa đạn trên đường phố đông như trong phim ảnh, thật không thể tin nổi. Mất mặt quá, một giọng nói trầm thấp vang bên tai Lý Tâm, rồi một bàn tay vòng qua lưng cô, kéo cô đứng thẳng dậy, đưa cô đi nhanh về phía trước, kề bước chân của Tề Mặt. Tề lão đại, xin chào, xin chào. Tề Mặt còn chưa bước lên bậc tam cấp khách sạn, mấy người ở bên trong vội đi ra chào đón. Lý Tâm quan sát mấy người đó, có người trông như một ông già phúc hậu, có người nho nhã trí thức, lại có ông già tóc bạc trắng hiền từ. Nhìn dọc nhìn ngang cũng chẳng thấy họ giống người xấu. Trên thực tế họ đều là trùm xã hội đen ở khu vực Đông Nam Á. Lý Tâm bất giác lắc đầu, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong. Lý Tâm đi theo Tề Mặt qua mấy lớp cửa đến một phòng hội nghị rất lớn. Cô còn chưa kịp bước qua cửa, Hồng Ưng vẫy tay ra hiệu với cô đứng ở bên ngoài. Lý Tâm nhíu mày, sao phân biệt đối xử thế? Anh ta và tên Hoàng Ưng gì đó có thể đi theo Tề Mặt vào trong, tại sao chỉ có cô bị đứng canh cửa? Lý Tâm chửi thầm hai câu, không vào thì thôi, một giao dịch trong giới hắc đạo cô chẳng còn biết làm gì. Qua lớp cửa kính, Lý Tâm thấy Tề Mặt ngồi ở vị trí quan trọng nhất. Các ông trùm Đông Nam Á tạo thành hai hàng xung quanh hắn. Tề Mặt vẫn giữ bộ mặt lạnh băng, tuy nhiên bộ diện của hắn rất khí thế. Mặc dù hắn chỉ ngồi im lặng, nhưng từ người hắn tóc ra quẻ nguy hiểm, khiến người khác nể sợ. Lý Tâm đứng tựa vào tường, nghỉ ngơi một lúc rồi đưa mắt về phía cửa ra vào, thấy không một ai canh gác. Mắt Lý Tâm đột nhiên sáng rực, cơ hội tốt đến rồi. Đám Tề Mặt, Hồng Ưng đang vẫn đàm phán ở bên trong. Cô mới ở Tề gia 2 ngày, nên không ai biết cô. Ở nhà Tề gia không dễ bỏ trốn, vì đó là bản doanh của bá chủ Hắc đạo, nên người canh khét khắp nơi, chỗ nào cũng súng ống. Còn ở nơi xa lạ này, mấy cái khóa cửa chẳng thể gây khó dễ cho cô. Ý định bỏ trốn vừa xuất hiện trong đầu, Lý Tâm đột nhiên thấy hưng phấn hẳn, hiếm khi gặp cơ hội tốt. Ở lớp cửa này chỉ có mình cô, Lý Tâm nở nụ cười rạng rỡ trên môi, hai tay cô đút vào túi quần, đi về phía cửa lớn một cách thoải mái tự nhiên. Đột nhiên Lý Tâm cảm thấy lạnh gáy, trong đầu cô liền hiện hai chữ, nguy hiểm. Lý Tâm quay đầu, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của Tề Mặt xuyên qua đám người dở về phía cô. Ánh mắt đó không phải hung hút như đá biển, mà xuất hiện một ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả.